Con Phật tử này hỏi: lúc con tụng một thời kinh xong rồi, trở lại con ngồi thiền, thì con chuẩn bị lên Bồ Đoàn, tại sao trong người con dùng mình nổi da gà một hồi lâu, đến khi con ngồi chập lâu mới hết, như vậy con có bị sao không? Tức con bị bệnh hay không? Thì câu hỏi này xin trả lời rõ cho Phật tử biết. Chúng ta có nhiều cái chướng, đây tôi nói là cái chướng. Có người sửa soạn mặc áo tràng đến thắp hương bàn Phật để tụng kinh thì bắt đầu ngáp, ngáp ra nước mắt. Thì như vậy thì cái đó là sao? Đó là cái chướng. Cái chướng nghĩa là cái nghiệp chướng của mình, nó muốn ngăn trở cái sự tu, cho nên nó có hiện tượng đó. Như vậy cho nên khi mà nó ngáp, muốn ra nước mắt thì nó ngáp, thì ngáp, cứ thì thắp hương, cứ tụng kinh thôi, lát nó hết. Còn khi mà mình ngồi thiền, cũng như Phật tử này nói đó, khi mà sửa soạn lên Bồ Đoàn ngồi thiền, nó lại rùng mình, rồi muốn nổi da gà, như có cái gì sợ vậy đó. Nhưng mà rồi ngồi lát thì nó hết. Thì như vậy để thấy rằng đó là cũng cái chướng nhỏ. Cái chướng nhỏ mà nếu mình không thèm theo nó, mình làm chủ nó một hồi thì nó tan hết. Đó là mình thắng cái chướng. Đó là một cái chướng nhỏ thôi, chứ không có gì đáng sợ hết. Mình gan dạ vượt qua thì nó qua. Còn nếu mà hơi nhút nhát, sợ có ma cỏ, thì lúc đó cái bỏ cuộc thì thua.